Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1039 hắn có tiền. Chương 1039 hắn có tiền, phía trước là cho Triệu Khoan trợ thủ. Hiện tại là cho Triệu Nhị Lang trợ thủ, kỳ thật cho ai trợ thủ hắn cũng chưa ý kiến. Hắn có ý kiến chính là, vì cái gì hiện tại làm quan cùng trước kia khác biệt lớn như vậy? Trước kia hắn mỗi ngày chỉ cần thượng nửa ngày nha, còn có thể nhàn nhã uống rượu xem tuyết. Lạc Dương đã loại kém nhị tràng tuyết. Năm nay hắn đừng nói thưởng tuyết, hắn đã liên tục 2 tuần chưa từng nghỉ tắm gội, mỗi ngày đều phải tăng ca đến giờ hợi. Nếu không phải Lạc Dương một ngày so một ngày náo nhiệt, đại tướng quân cách một đoạn thời gian liền tới khen bọn họ. Hắn thật sự hào tưởng từ quan không làm, thôi, vì rộng lớn tiền đồ, hắn định lục phẩm, bổn tối cao chỉ có thể làm được lục phẩm quan. Nhưng nếu ở đại tướng quân thủ hạ, chỉ cần đắc dụng, dư chủ bộ cảm thấy chính mình có thể càng tiến thêm một bước. Không nói được có thể làm được 3-4 phẩm cũng không nhất định a, tứ phẩm liền cung cấp thứ sử. Tam phẩm đã có thể làm biên giới đại quan, đây chính là quang tông diệu tổ đại sự, dư chủ bộ vẻ mặt chết lặng cho chính mình khuyến khích. Hắn nhất định có thể, hắn nhất định có thể. Đều trả giá nhiều như vậy, lúc này nếu từ quan, chẳng phải là cấp mặt sau người nhường đường sao? Hắn mới không cho đâu, huyện quân là đại tướng quân chi đệ. Lạc Dương huyện chính là hắn rèn luyện địa phương. Hắn tổng hội đi, dư chủ bộ trong lòng có một quyển chướng, biết Triệu Nhị Lang đi rồi. Hơn phân nửa là Triệu Chính tiếp thượng, hắn cái này chủ bộ cũng có thể đi theo đi lên trên. Mà lấy Triệu Chính tài hoa cùng thân phận, hắn ở Lạc Dương huyện cũng sẽ không đãi thật lâu, nhiều thì 5-6 năm, chậm thì 2-3 năm liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, Lạc Dương huyện huyện lệnh chính là lục phẩm nha, đặt ở trước kia. Đây là hắn đến cùng chức quan, chính là dựa vào cái này ý niệm. Dư chủ bộ mới nói phục chính mình năm gần 30 còn đi theo một đám mười mấy tuổi sức sống người trẻ. Tuổi nhóm cùng nhau tăng ca đến giờ hợi, hắn phải làm huyện lệnh. Hắn phải làm huyện lệnh. Hắn phải làm huyện lệnh. Dư chủ bộ thuyết phục chính mình, thành thành thật thật mà tăng ca đi. Triệu Nhị Lang cũng ngồi xuống đại đường, lấy qua thứ nhất công văn, gian nan nhận mặt trên tự. Mới đọc được một nửa đã bị một cái lặp lại xuất hiện tự cấp khí tới rồi. Hắn chỉ vào hỏi Lữ Hổ, đây là cái gì tự? Lữ Hổ nhìn thoáng qua, có điểm quen mắt, nhưng không quen biết, vì thế ánh mắt đi phía trước vừa trượt, hai chữ đặt ở cùng nhau hắn liền nhận thức. Kỳ, hắn nói, kinh đô và vùng lân cận, lang quân, chính là Lạc Dương quanh thân ý tứ. Triệu Nhị Lang nhịn không được nói thầm. Ta đương nhiên biết kinh đô và vùng lân cận là đô thành phụ cận ý tứ. Làm gì thế nào cũng phải viết kinh đô và vùng lân cận. Nói thẳng Lạc Dương quanh thân thì tốt rồi. Lạc Dương này hai chữ ta đều nhận thức, tuy rằng không quá sẽ viết, nhận được cái này tự. Triệu Nhị Lang liền miễn cưỡng tiếp tục đi xuống đọc, nhưng thực mau hắn liền từ bỏ, ném cho Lữ Hổ nói, niệm cho ta nghe đi. Lữ Hổ liền triển khai, gằn từng chữ một cho hắn niệm. Đây là binh bộ đưa lại đây. Thống kê lúc này đây tứ đại quân doanh ở kinh đô và vùng lân cận khu vực khai hoang, san bằng con đường cùng khơi thông đường sông, tu sửa lạch nước cùng hồ chứa nước báo cáo. Đương nhiên, binh bộ sẽ không cùng Lạc Dương báo cáo những việc này. Bọn họ sở dĩ liệt kê cái này là vì cùng Lạc Dương huyện nha đòi tiền, trừ bỏ triều đình yêu cầu bọn họ nhiệm vụ ngoại, bọn họ còn thêm vào nhiều làm một ít. Binh bộ tỏ vẻ bọn họ cũng bất hòa Lạc Dương huyện nha muốn tiền công, liền phiền toái hắn đem nhiều làm này đó hao phí tiền cơm kết toán một chút. Triệu Nhị Lang nghe xong, lấy qua sổ con nghiêm túc đếm đếm, tổng cộng có 28 cái tự không quen biết, ngươi trả lại trở về. liền nói ta xem không hiểu, làm cho bọn họ dùng đơn giản nhất văn tự lại viết một lần, có thể kéo một ngày là một ngày. Lữ Hồ đồng ý, Triệu Nhị Lang lúc này mới đi xử lý mặt khác công văn, chờ xử lý xong. Trời đã tối rồi, Triệu Nhị Lang liền vén tay áo hưng phấn nói. Đem phạm nhân dẫn tới. Lữ Hổ khuyên nhủ, Lang quân, hôm nay chậm, nếu không ngày mai trở lên đường đi. Không được, ngày mai muốn vào nội thành xử lý Chư gia cùng Thôi gia phòng mà xâm chiếm án. Còn muốn đi thúc giục nợ, còn muốn đi cho người ta làm kết hôn công văn. Vội thật sự, làm sao có thời giờ thẩm vấn. Triệu Nhị Lang nói, đây là trộm cướp án, ta trước thẩm, phía sau lại trước mặt mọi người tuyên án chính là hắn làm nha dịch đi để phạm nhân. Lữ Hổ do dự một chút sau nói, khi khác còn thôi, nhưng hôm nay Phó Lang quân trở về thành, ngài không trở về nhà sao? Triệu Nhị Lang ngẩn ngơ, tỷ phu đã trở lại, ta như thế nào không biết. Lữ Hổ, ta vừa thu lại đến tin tức liền bẩm báo. Bất quá ngài có thể là đắm chìm ở bắt người chung, cho nên đã quên. Triệu Nhị Lang đứng dậy nói, về nhà. Triệu Nhị Lang một đường chạy về ra, trong nhà chỉ có tối tăm đèn đường còn sáng lên. Nga, hắn tỉ sân cũng đèn sáng. Triệu Nhị Lang đứng ở giao lộ gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là tham đầu tham não dịch đi qua, canh giữ ở sân chung quanh thân vệ yên lặng mà nhìn. Không có ngăn trở, cũng không hé răng, Triệu Nhị Lang thật cẩn thận mà hướng trong viện nhìn thoáng qua. Nỗ lực dựng lên lỗ tai nghe, phát hiện động tĩnh gì cũng không nghe được. Nhị Lang tương đương, một đạo thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên, Triệu Nhị Lang sợ tới mức tâm nhảy tới rồi cổ họng. Vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại, thấy là Thính Hà, liền vỗ vỗ ngực nói. Thính Hà tỷ tỷ, người thiếu chút nữa hù chết ta. Thính Hà ngoặc kép, nàng cung kính lộ ra tươi cười, hỏi Nhị Lang tới như thế nào không đi vào. Triệu Nhị Lang hướng sáng lên phòng nhìn thoáng qua, hỏi ta xem tỷ phu sân không lượng, hắn là ngủ vẫn là ở a tỷ nơi này, ở nữ lang nơi này đâu, ngươi muốn vào tới sao? Triệu Nhị Lang cọ sát một chút, vẫn là đi vào. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm chính ghé vào cái bàn trước xem một chương đồ. Thính Hà lãnh Triệu Nhị Lang tiến vào. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi, đã trở lại, dùng quá cơm sao? Triệu Nhị Lang lên tiếng, tiến đến Phó Đình Hàm bên người. Tỷ phu, ta hôm nay không biết ngươi trở về, không có đi tiếp ngươi. Phó Đình Hàm cười nói, công sự quan trọng, hơn nữa ta cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo. Triệu Nhị Lang liền cười hắc hắc, thả lỏng rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, ở hắn bên cạnh nhỏ giọng oán giận nói, ta hảo vội, a tỷ làm ta làm rất nhiều sự. Phó Đình Hàm cũng nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, ngươi là ở huyện nha ăn cơm. Phó Đình Hàm thấp giọng cùng hắn nói, mẫu thân ngươi cho ngươi để lại đồ ăn, trong nhà hôm nay sát dương, ngươi muốn hay không lại ăn một ít. Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên, nhưng lại nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, không hé răng. Triệu Hàm Trương rốt cuộc từ trên bản vẽ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy, như vậy chột dạ. Triệu Nhị Lang liền nói, a tỷ, binh bộ hỏi ta đòi tiền, nhưng ta không có tiền. Triệu Hàm Trương một lần nữa cúi đầu đi xem bản vẽ, đây là các ngươi huyện nha công sự, không cần nói cho ta, chính mình xử lý, huyện nha nhà kho cũng chưa tiền. A tỷ, hộ bộ có phải hay không đến bát chúng ta một ít dùng khoản, người lúc ấy nhưng đáp ứng rồi ta, nếu là huyện nha có nhu cầu cấp bách liền sẽ hồi phát cho ta. Triệu Hàm Trương nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, tựa hồ ở châm trước, nhưng hiểu biết nàng, Phó Đình Hàm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng không phải không nghĩ cấp, mà là không có tiền. Phó Đình Hàm liền hỏi hắn. Muốn nhiều ít, Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên, so ra hai ngón tay nói. 20 vạn tiền, Phó Đình Hàm nhướng mày. Nghĩ nghĩ nói, ngày mai buổi chiều ngươi làm người về nhà tới bắt đi. Triệu Nhị Lang mắt lấp lánh xem hắn. Không biết hắn hiện tại lại nhiều khoa tay múa chân một cái ngón tay còn kịp không? Triệu Hàm Trương cũng ngẩng đầu xem hắn, hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.